Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, các ngươi bại cầu nguyệt phiếu. Dương Vũ không cảm thấy mình là một cái thích ra danh tiếng người. Nhưng là tại một ít thời điểm, hắn không thể không làm náo động, có một số việc không phải hắn không muốn tranh liền không tranh. Một cái nho nhỏ thủ lĩnh chi vị, hắn xác thực chướng mắt, nhưng là có thể đem những này người đều thu phục, lại là bảo hộ thanh tĩnh phương pháp tốt nhất, dù sao hắn sẽ không thường xuyên ở tại bên người nàng không phải sao. Nếu như người ở chỗ này biết Dương Vũ ý nghĩ, chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên chửi mẹ, bọn hắn không phải tới làm hộ vệ có được hay không? Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân cảm nhận được Dương Vũ đối bọn hắn miệt thị, đều nổi giận, Dương Vũ luyện đan lợi hại thì thế nào? Chẳng lẽ tại vũ lực bên trên còn có thể lực áp hai người bọn hắn hay sao? Người nhất định phải lấy một chọi hai sao? Hạ Tử Tu hỏi lại, ta không muốn lãng phí thời gian. Dương Vũ rất đứng đắn địa đáp, cuồng vọng tự đại, vậy chúng ta nhất định phải thành toàn ngươi. Phan Tiểu Tân cười lạnh nói, Dương Vũ khinh thường lại giải thích, hắn đã là đi đầu hướng phía quán rượu bên ngoài bay ra ngoài. Sau một khắc, cái khác thiên kiêu nhóm đều nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn muốn kiến thức một chút Dương Vũ chiến lực phong thái. Nếu như vừa mới bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ diệt sát Tử Thiên tình huống, liền biết Dương Vũ thực lực cường đại cỡ nào. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đều đuổi theo. Lúc này, âm thầm có hộ pháp cho bọn hắn truyền âm nói, Dương Vũ giết Tử Thiên, lấy lực lượng một người thất bại Huyền Minh Tam Lão. Hai người cơ hồ tại cùng lúc biết được tin. Tức này, trên mặt bôi qua chấn kinh chi sắc. Tử Thiên thực lực như thế nào bọn hắn là biết đến. Tên kia so với bọn hắn hai không kém là bao nhiêu. Thế mà bị Dương Vũ giết. Còn có kia Huyền Minh Tam Lão đều là bán thánh cảnh giới. Liên thủ có thể đồ thánh cường giả cũng bị Dương Vũ một người đánh bại. Cái khác Thiên Kiêu cũng lần lượt đạt được bọn hắn hộ pháp tin tức truyền đến. Từng cái đều sợ ngây người. Đường Dương Vũ rơi xuống ngoài thành một tòa núi cao chi đỉnh thời điểm, mọi người thấy ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn. Gia hỏa này phảng phất biến thân trở thành phương thiên địa này đế hoàng, cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn. Đột nhiên bọn hắn có một loại muốn quỳ xuống lại xúc động. May mắn ý chí của bọn hắn lực đều đầy đủ kiên định, rất nhanh liền từ loại cảm giác này bên trong thoát khỏi. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân phân biệt rơi vào Dương Vũ chỗ không xa. Tâm tình của bọn hắn đều trở nên phức tạp. Làm không tốt một trận chiến này, bọn hắn thật sẽ bại. Chưa chiến trước e sợ, đây là trong bọn họ tâm khắc họa. Ta thế nhưng là Tiêu Dao môn tương lai thiếu môn chủ, làm sao có thể bởi vì nghe được một tin tức liền khiếp đảm đâu. Dương Vũ đáng là gì? Hạ Tử Tu vượt qua nội tâm khiếp ý, trên người có một cơn bão táp tập quyển ra, phảng phất không gian đều bị sức gió này xé rách. Hừ, bất kể là ai, ở trước mặt ta đều muốn cúi đầu. Phan Tiểu Tân cũng là một cái tràn đầy tự tin nữ nhân. Bằng không nàng cũng không có khả năng trở thành Bách Hoa giáo đời trước thánh nữ. Bây giờ cũng là Bách Hoa giáo giáo chủ tương lai hữu lực người cạnh tranh. Trên người nàng thả ra khí thế cùng Hạ Tử Tu hoàn toàn không dạng. Tựa hồ có một đóa u dị đóa hoa ở trên người nàng nở rộ. Từng tia hương thơm tràn ngập tứ phương. Dương Vũ ngươi phải cẩn thận sư tỷ ta. Nàng dung hợp có một đóa mùi thơm hoa. Mùi thơm hương vị có thể mê đảo tất cả đối thủ. Sư Văn Mị nhắc nhở kêu lên. Trong chốc lát, Bách Hoa giáo thiên kiêu đối nàng quang tới ánh mắt phẫn nộ. Nhất là Phan Tiểu Tân hung ác không được đem Sư Văn Mị miệng rút nát. Trước khi đại chiến, đem người khác tuyệt kỹ nói ra, quả thực là tối kỵ sự tình. Các nàng thế nhưng là đồng môn a. xem ra Sư Văn Mị cùng Phan Tiểu Tân quan hệ tựa hồ thật không tốt. Sư Văn Mị che lấy miệng của mình, một mặt vô tội nói, có lỗi với sư tỷ, ta không phải cố ý nói ra được. Sư Văn Mị, chờ ta thu thập hắn về sau, lại đến thu thập ngươi. Phan Tiểu Tân giận mắng một tiếng, một chân dậm một cái, biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Dương Vũ Phương hướng xung phong liều chết tới. Hạ Tử Tu cũng tại thời khắc này động, hắn lăng không dậm chân mà đi, nện bước bộ pháp vô cùng tiêu sái tự nhiên. Đây chính là Tiêu Dao môn, Tiêu Dao bộ. Một bước có thể lên cửu thiên, một bước nhưng hạ cửu u, u hoa hà rộ, Tiêu Dao kiếm chỉ. Hai người này vừa lên đến liền vận dụng cường đại sát chiêu, không cho Dương Vũ cơ hội thở dốc. Hai người này không hổ là tại dự đoán trên bảng xếp hạng cực cao gia hỏa, thả ra chiến khí có thể so với bán thánh. Sau lưng bọn hắn đều có một cái bóng rồng tại chập chờn, đạt đến ngàn trượng độ cao. Một đóa u hoa có trận trận hương thơm tràn ngập, chính như Sư Văn Mị nói, nó có thể mê đảo bất luận kẻ nào. Có khác một đạo kiếm chỉ phiêu miểu mà động, khó mà bắt được quỹ tích của nó, nhưng kia lực sát thương cũng không phải là loạn đóng. Hai người bọn hắn đối đầu bán thánh đều có thể đánh bại đối phương. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ là Dương Vũ, một cái không thể theo lẽ thường mà nói thiếu niên. Kia u hoa hương vị có thể ảnh hưởng người khác, lại là không ảnh hưởng tới Dương Vũ. Kia chỉ mang cũng chạy không thoát mắt của hắn mắt. Hắn hai chân liên tục đá ra, giữa thiên địa phong bảo chợt hiện. Siêu siêu, phong thần thối, thiên phú lực lượng, kéo theo phương thiên địa này phong lực lượng, tạo thành uy lực như là thiên tai. Trong nháy mắt đem hai người này công kích xoắn đến vỡ nát. Phan Tiểu Tân cùng Hạ Tử Tu trên mặt đều là toát ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn bị ép tăng lớn lực lượng, ngăn cản cơn bão táp này đồng dạng chân mang. Phanh phanh, Dương Vũ ra chân tốc độ quá nhanh, quá mạnh, không chút nào thương tiếc đá vào Phan Tiểu Tân nơi bụng, đưa nàng đạp đánh tới hướng gò núi phía dưới. Hạ Tử Tu cũng không dễ chịu, bả vai bị đá một cước, toàn bộ cánh tay cơ hồ phế bỏ, đau đến hắn liên rút hơi lạnh. Bất quá, bọn hắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Dù là Dương Vũ thi triển lực lượng rất mạnh, nhưng bọn hắn nội tình cũng không chỉ như thế. U hoa khắp nơi trên đất, Phan Tiểu Tân từ mặt đất bắn lên về sau, lấy nàng làm trung tâm có một mảnh biển hoa sinh ra. Mảnh này biển hoa không giống bình thường, lại là chân thực tồn tại. Từng đóa mùi thơm hoa đều sống lại, nồng đậm hương khí có thể mê đảo thánh nhân, mà lại cánh hoa như bướm bay mùa hướng phía Dương Vũ điên cuồng địa bao phủ tới. Đây là Phan Tiểu Tân cường đại trưởng lực, có thể khiêu chiến một cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Đây mới là nàng chân chính chiến lực. Dương Vũ phong thần thối lực lượng bị đánh phá, còn có lực lượng cường đại hơn hướng phía hắn đánh tới. Hạ Tử Tu cũng rút kiếm, một kiếm như lưu tinh vạch tới, hắn cùng kiếm liên thành một thể, cực tốc kiếm ảnh để cho người ta bắt giữ không đến nó tồn tại. Tiêu Dao cực tốc, thiên hạ võ giả, duy khoái bất phá. Tiêu Dao môn tu luyện Tiêu Dao chi đạo, cũng tu luyện nhanh nhất chi đạo. Một kiếm này Hạ Tử Tu đã mò tới mấy phần cực tốc cánh cửa của kiếm đạo. Dù là bình thường thánh nhân không dụng tâm cũng là không cảm ứng được nó tồn tại. Đây chính là dự đoán bảng tiến vào 500 tên bên trong chân chính thực lực. Bốn phía thiên kiêu chăm chú nhìn chiến trường, bọn hắn phát hiện theo không kịp hai người kia tốc độ công kích. Nội tâm minh bạch cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch. Cùng một cảnh giới, khác biệt chiến lực, Dương Vũ cũng coi là thấy được đỉnh cấp yêu nghiệt thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn đều là có được đồ thánh uy lực. Nếu như Dương Vũ còn ở vào sơ cấp long biến cảnh giới, như vậy hắn chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Trừ phi vận dụng át chủ bài, Cũng may Dương Thái Hà dẫn hắn vào Long Mộ Phần, trợ thực lực của hắn ngay cả tăng lên 2 cấp, để hắn đuổi kịp đỉnh cấp yêu nghiệt chênh lệch, cho nên hắn căn bản sẽ không sợ bọn họ. Các ngươi cũng không tệ, đều lưu lại nghe theo Thanh Tĩnh sư muội sai xử đi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, gia tăng phong thần thối lực lượng, mây gió đất trời bị hắn quấy. Không gian cơ hồ đều bị xé nứt ra, rầm rập, 3 đợt lực lượng đang điên cuồng đụng chạm, trận trận kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Một hồi lâu về sau, chỉ có thấy được phong bạo còn tại tứ ngược thiên địa. Những lực lượng khác đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh 2 đạo chật vật bóng người từ trong gió lốc bắn ra ngoài. Trong không khí có mùi máu tươi tràn ngập ra. Các ngươi bại. Không bị thương chút nào, thiếu niên kia tuyên bố. 2 người kia nện ở địa phương khác nhau. Trên thân nhiều hơn không ít chân ấn. Như không phải có thánh giáp phòng ngự, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Bọn hắn thật sự là khó mà tin được Dương Vũ sẽ có được cường đại như thế sức chiến đấu. Cứ như vậy kết thúc. Mai Tử Hào mắt trợn tròn lẩm bẩm nói. Dương Vũ thánh sư thực lực quá cường đại đi. Hắn hẳn là tinh văn cảnh giới, khả năng này là một trận không công bằng chiến đấu. Có người khác nói, không, ta rõ ràng cảm ứng được trên người hắn có thiên long ngọc bài. Hắn khẳng định vẫn là long biến cảnh giới, hiện tại bất luận cái gì thánh nhân không cách nào nắm giữ thiên long ngọc bài. Đây chính là quy củ. Có người phản bác, nếu như hắn vẫn chỉ là long biến cảnh giới, vậy hắn thực lực chẳng phải là có được xung kích 100 tên liệt kê. Có người đưa ra nghi vấn hỏi, chúng ta lựa chọn đi theo Dương Vũ Thánh Sư là sẽ không sai là được rồi. Dương Vũ hiện ra hắn thực lực, chấn nhiếp chúng thiên kiêu. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân cũng thua tâm phục khẩu phục. Phan Tiểu Tân thì là tại chỗ đổi ý, cái này thủ lĩnh ta không làm. Nhưng là để cho ta phụng kia tiểu ni cô làm thủ lĩnh ta làm không được. Phan Tiểu Tân vứt xuống một câu, mang lên bách hoa giáo kia mấy tên nữ tử chuẩn bị rời đi. Sư tỷ dạng này rời đi tựa hồ có hại chúng ta bách hoa giáo danh dự a. Sư Văn Mị lại một lần nữa nhảy ra ngoài nói. Sư Văn Mị, đừng cho là ta ỷ có người che chở ngươi, liền có thể nhiều lần khiêu khích ta. Phan Tiểu Tân quay đầu trừng mắt Sư Văn Mị nghiêm nghị nói. Ha ha, ta chỉ là đang nói một sự thật. Tại ngươi tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, liền mang ý nghĩa ngươi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ kết quả gì. Ngươi thắng muốn làm thủ lĩnh, thua lại vỗ mông rời đi. Chúng ta bách hoa giáo người luôn luôn đều là tin chữ vào đầu. Ngươi đây là công nhiên hủy danh dự của chúng ta không phải sao? Sư Văn Mị chữ chữ như dao, thẳng đâm Phan Tiểu Tân trái tim. Phan Tiểu Tân sắc mặt khó coi cực kỳ. Nội tâm của nàng cực hận Sư Văn Mị, nhưng bây giờ nàng không muốn dây dưa tiếp. Việc này trước ghi lại, ngày sau lại tính toán rõ ràng. Các ngươi muốn rời đi cũng không phải không được. Đem trên người ngọc bài toàn bộ lấy ra. Dương Vũ xuất hiện ở Phan Tiểu Tân một đoàn người phía trước lạnh nhạt nói, Dương Vũ người cũng đã biết ta là bách hoa giáo người. Phan Tiểu Tân vênh váo hung hăng mà nhìn, xem Dương Vũ nhắc nhở nói, kia lại nên làm như thế nào, xuất ra ngọc bài đến để các ngươi đi. Dương Vũ thờ ơ đáp, Phan Tiểu Tân cực kỳ tức giận, nàng dịu dàng nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tập thưởng bảng người. Cùng chúng ta bách hoa giáo là địch đúng là không khôn ngoan hành vi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, xem ra ngươi còn không có bị đánh đủ. Dương Vũ nói một tiếng, thân ảnh chớp động, trong chớp mắt xuất hiện tại Phan Tiểu Tân bên người. Dương lên bàn tay hướng phía nàng quạt tới. 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.